Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 1, Hoa Quả Sơn. Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, bàn đọc sách đẩy ra, Vương Hùng ngồi tại chủ vị, một trái một phải ngồi Khương Thượng, Tô Định Phương hai người, ba người đều uống trà. Trong Thượng Thư Phòng hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi lấy người nào. Ba người cũng tương tự mang tâm sự riêng, lẫn nhau một trận trầm mặc. Qua một hồi lâu, Tô Định Phương mới sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ta nghe nói, ngươi sắp kết hôn. Vương Hùng thở sâu, cuối cùng gật gật đầu. Vâng, ha ha, là, này xanh vòng bên kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tô Định Phương ánh mắt như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng hơi hơi một trận trầm mặc. Tô Thanh Vòng, nâng lên Tô Thanh Vòng, Vương Hùng liền nghĩ đến năm đó can đảm đó tiểu lại gan đại cô nương. Nàng trên người có một cỗ kỳ lạ khí chất, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng nhận lý lẽ cứng nhắc. Chính mình cùng Tô Thanh Vòng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng mấy lần cứu giúp, Tô Thanh Vòng lại tập trung tinh thần trên người mình, không tiếc cùng Tô Định Phương trở mặt. Chính mình nguy nan thời điểm, càng là lấy thân thể che chở chính mình. Đối với Tô Thanh Vòng, Vương Hùng nội tâm còn là có một phần áy náy. Trầm mặc một chút, Vương Hùng hít sâu một cái nói, "Xanh Vòng, ta sẽ đi cùng hắn giải thích. Nàng năm đó mới 14 tuổi, quá bé nhỏ, còn không hiểu tình yêu nam nữ." Tô Định Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng trên mặt lộ ra một cỗ thản nhiên. 14 tuổi, hẳn không phải là ái tình, mà chính là không muốn xa rời a. Năm đó, ta ngăn cản các ngươi. Đến, ta không nên nói cái gì. Nhưng, ta nhớ được ngươi khi đó cho ta hứa hẹn. Ha ha, coi như ngươi quên đi. Bất quá, Vương Hùng, việc này, ngươi nhất định phải cho Xanh Vòng nói rõ ràng. Đừng để nàng có một tia khổ sở. Nếu không, ta tha không ngươi. Tô Định Phương trong mắt lạnh lẽo. Tô Định Phương không có cưỡng cầu cái gì, chỉ yêu cầu Vương Hùng qua nói rõ ràng. Vương Hùng khinh hu khẩu khí, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói. Tô Định Phương ứng một tiếng, cũng liền nhắm mắt không để ý tới Vương Hùng. Tuy nhiên Tô Định Phương không nói lời nào, nhưng Vương Hùng nhìn ra Tô Định Phương trong lòng kìm nén một cỗ ác khí. Một bên Khương Thượng bưng chén trà, uống vào trà xanh, nhìn lấy hai người, cũng không nói lời nào. Hoàng thượng, chư vị đại nhân đến. Thượng thư phòng ngoại truyền đến Vương Trung Toàn thanh âm. Tiến đến, Vương Hùng nói ra, vâng, thượng thư phòng bên ngoài, đi tới năm người, Vương Trung Toàn, Lữ Dương, Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Thương Hận, a, Thương Hận, Khương Thượng đột nhiên cả kinh kêu lên, Tô Định Phương cũng hai mắt vừa mở, kinh ngạc nhìn về phía Thương Hận, hiển nhiên, trừ Vương Hùng nơi này, không có người biết Thương Hận còn sống. Hắn thế mà còn sống. Thương Hận mỉm cười, đối Khương Thượng, Tô Định Phương thi lễ, cũng không nói lời nào. Ngược lại là một bên Lữ Dương, lạnh lùng mắt nhìn Khương Thượng, có lẽ lo lắng cho mình ác khí nhượng Khương Thượng nhìn ra. Lữ Dương quay đầu không nhìn Khương Thượng, Khương Thượng nghi hoặc mắt nhìn Lữ Dương, lộ ra một tia không hiểu. Hoàng Thượng, ngài triệu chúng thần tới đây. Không biết, Trương Nhu lộ ra một tia tò mò. Vương Hùng không có trả lời Trương Nhu, mà chính là nhìn về phía Khương Thượng. Bắc Hoàng, mấy vị này, đều là ta người thân nhất thần tử. Bằng hữu, ngươi có thể hay không đem lúc trước lời nói lặp lại lần nữa. Khương Thượng nhìn về phía Vương Hùng, khẽ nhíu mày, ngươi xác định, muốn để bọn hắn cũng biết. Không tệ, ngươi nói. Ta khả năng bế quan thời gian rất lâu, đến lúc đó tình huống như thế nào, ngươi cũng không nói được. ta mấy cái này thần tử, bằng hữu đều là đương thời tuấn kiệt, trí tuệ ngất trời, bọn họ sẽ giúp ta phân tích phân tích. Dù sao, người lúc trước nói chuyện kia, quá không thể tưởng tượng. Vương Hùng trầm giọng nói, không phải ta nói, là tiên đế để cho ta cho các ngươi nói rõ. Đồng thời, tiên đế nhiều lần bàn giao, mời Vũ Hoàng cũng tới ngươi chỗ, cùng nhau nghe thuật. Khương Thượng trịnh trọng nói, ồ, tiên đế để ngươi tự mình đến. Vì cái gì? Vương Hùng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Doanh Tứ Hải đây là cho mình ưu đãi a. Liền liền Tô Định Phương cũng bị kêu tới mình địa bàn. Ta nào biết được? Khương Thượng lộ ra một tia phiền muộn. Khương Thượng nhìn ra, cái này Doanh Tứ Hải đối Vương Hùng tựa như vô cùng bất công. Cũng không biết tại sao, lần này đại sự như thế, nên mình tại Bắc Tần Hoàng Đình, chờ hậu Vương Hùng bọn họ đến hỏi thăm. Kết quả, lại là mình ngàn dặm xa xôi đến đây cáo chi. Doanh Tứ Hải đến cùng coi trọng Vương Hùng này điểm. Tốt, a, không nói những này, làm phiền ngươi lại miêu tả một lần. Vương Hùng trịnh trọng nói, hô, lại nhìn thấy, Khương Thượng lật tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái để đó kim quang tiểu cầu. Tiểu cầu phía trên, tựa hồ có rất nhiều vòng hình vờn quanh. Mệnh luân, Trương Nhu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đại lễ tế trời, Trương Nhu thế nhưng là tại thần đô thấy tận mắt. Lạc thư từ 45 mai mệnh luân tạo thành. Kết quả bị một đám tuyệt thế cường giả một phen cướp đoạt. Nghĩ không ra cái này Khương Thượng cũng có một cái. Mệnh luân 45 mai, cùng chia 9 loại, mỗi loại 5 cái. Khương Thượng giải thích nói, 9 loại. Vương Hùng lộ ra một tia hiếu kỳ. Vâng, tiên đế chính miệng khẳng định. 9 loài. Khương Thượng trịnh trọng vô cùng nói. Vì sao là 9 loài? Ta nhớ được. Hôm đó nhìn. 45 mai mệnh luân. Các có khác biệt a? Tô Định Phương trầm giọng nói. Hà đồ ghi chép tương lai. Lạc bí thư trở quá khứ. 9 loài. Là đối ứng 9 cái quá khứ thời gian điểm. Khương Thượng nói ra, ồ, 9 cái quá khứ thời gian điểm. Vương Hùng ngạc nhiên nói, vâng, cũng không biết đại cuồng thiên đế như thế nào làm đến. 45 mai mệnh luân, đã đối ứng 9 cái thời đại, đồng thời, đã cố hóa, vô pháp cải biến, muốn cải biến, chỉ biết phá hư mệnh luân. Khương Thượng giải thích nói cách khác, tòng mệnh vòng. Có thể nhìn thấy 9 cái thời gian điểm quá khứ thế giới. Tô Định Phương trầm giọng nói. Vâng, 9 cái thời đại, mỗi năm cái mệnh luân, đối ứng một cái quá khứ thời đại. Tỉ như ta cái này mai, liền đối ứng thiên đạo hoàn chỉnh thời kỳ thời đại. Khương Thượng giải thích nói. Vậy phải như thế nào nhìn thấy thời đại kia đồ, vật? Vì sao ta trong khoảng thời gian này, một mực không được kỳ pháp? Tô Định Phương lộ ra một tia nghi hoặc. Ông, Tô Định Phương lòng bàn tay run lên. Một cái mệnh luân xuất hiện tại lòng bàn tay. Mệnh luân xoay tròn, tựa hồ bị luyện hóa đã lâu. Đáng tiếc, cái này luyện hóa đã lâu, cũng không thể nhìn thấy bất luận cái gì quá khứ công pháp. Bởi vì ngươi xem nhìn sang phương pháp sai. Khương Thượng khẳng định nói. Ồ. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Khương Thượng. Hà đồ lạc thư, trong thiên địa này duy nhất tiên thiên linh bảo, sao lại đơn giản? Nó thần diệu, là ngươi căn vô pháp qua ước đoán. Khương Thượng trầm giọng nói. Ha ha, thiên hạ pháp bảo, ta Tô Định Phương cũng đã gặp không ít. Khương Thượng, ngươi là có hay không nói quá khoa trương? Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Khoa trương? Tô Định Phương, ngươi gặp qua loại nào pháp bảo? Chỉ cần ta có, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi đổi. Đổi lấy ngươi cái này mai mệnh luân. Có thể nguyện. Khương Thượng thản nhiên nói. Hừ, Tô Định Phương sầm mặt lại. Lại là không để ý đến. Bắc Hoàng, còn mời nói tiếp. Mạng này vong, như thế nào xem nhìn sang Thiên Hạ Công Pháp. Vương Hùng trầm giọng nói. Khương Thượng lắc đầu, không phải nhìn, mà là đi, đi. Mọi người lông mày nhíu lại, không có minh bạch, cũng là người trực tiếp qua thời đại kia, chính mình qua tìm. Khương Thượng trịnh trọng nói, ngươi nói cái gì? Mạng này vong, có thể dẫn người xuyên toa thời gian, trở lại quá khứ. Tô Định Phương trừng mắt kinh ngạc nói, không sai biệt lắm. Khương Thượng gật gật đầu, cái này sao có thể? Một bên Thương Hận nhất thời trợn mắt nói, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Thương Hận, các ngươi biết hiệu ứng hồ điệp sao? Nói thí dụ như, Lăng Tiêu thành một cái hồ điệp vỗ một cái cánh, liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Chờ cái này phản ứng dây chuyền đến thần đô thời điểm, nói không chừng liền sẽ sinh ra một cỗ long quyển phong. Mà cái này long quyển phong mở đầu, cũng là Lăng Tiêu thành một cái hồ điệp phiến một chút tiểu tiểu xí bàng mà thôi. Thương Hận trầm giọng nói, Thương Tiên sinh ý là, trở lại quá khứ, nhìn như đơn giản, nhưng, tại quá khứ một điểm động tác, liền sẽ cải biến lịch sử. Vương Hùng trầm giọng nói, không sai, khi lịch sử coi như cải biến một chút xíu, nhưng, theo tuế nguyệt thay đổi, chờ đến chúng ta nhiều năm như vậy về sau, khẳng định bởi vì hiệu ứng hồ điệp, tạo thành biến hóa long trời lỡ đất, đến lúc đó, chúng ta có tồn tại hay không, còn không biết đâu. Thương Hận trầm giọng nói, Thương Tiên sinh cân nhắc xác thực sâu xa. Khương Thượng thản nhiên nói, Thương Hận nghi hoặc nhìn về phía Khương Thượng, ngươi nói hiệu ứng hồ điệp, rất lợi hại có ý tứ. Nhưng, ngươi cũng đã biết, đã có người đi cái này 9 cái thời gian tiết điểm. Nhưng, chúng ta bây giờ, còn không phải hào hào tồn tại. Khương Thượng thản nhiên nói, cái gì, đã có người trở lại quá khứ? Vương Hùng trầm giọng nói, không có khả năng a. Hiệu ứng hồ điệp dưới, chúng ta vẫn tồn tại, bọn họ trở về chẳng lẽ? Thương Hận lo lắng nói, Thương Tiên sinh hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ngươi cân nhắc hiệu ứng hồ điệp, chính là tiên đế lo lắng đồ, vật, các ngươi có lẽ không biết, chúng ta cái này bạch cuồng địa châu, khác thường giới gian tế. Khương Thượng trầm giọng nói, không tệ, hạ nhược địa chính là, còn có, ta hoài nghi Vu Nguyên Tôn cũng là dị giới trường sinh bất tử tộc. Vương Hùng trầm giọng nói, Vu Nguyên Tôn đã qua cổ đại. Khương Thượng trầm giọng nói, Vương Hùng đồng tử co rụt lại, khẳng định không chỉ Vu Nguyên Tôn, hạ nhược địa, khẳng định vẫn còn có người, có dị tộc cũng nhận được mệnh luân, bọn họ lần lượt qua cổ đại, tiên đế lo lắng Thương Hận trong miệng hiệu ứng hồ điệp, bọn họ sẽ cải biến lịch sử, bọn họ hội xưng bá bên ta thế giới. Khương Thượng trầm giọng nói, có thể, lịch sử không thay đổi a? Thương Hận cau mày nói, không phải lịch sử không thay đổi, mà là chúng ta vẫn mạnh khỏe còn sống thôi. Ngươi làm sao lại khẳng định, ra bạch cuồng địa châu, thế giới bên ngoài không có long trời lỡ đất. Ngươi làm sao khẳng định, bên ngoài không có bởi vì lịch sử cải biến, mà tạo thành dị giới toàn diện xâm lấn. Khương Thượng trầm giọng nói, ta, Thương Hận biến sắc, nhân hoàng ý là, Vương Hùng nghi ngờ nói, 45 mai mệnh luân, tiên đế độc trưởng 5 cái, tiên đế độc bá một thời đại kia, không cần lo lắng, còn lại 8 hoàng, mỗi người đạt được một cái mệnh luân, đối ứng 8 cái thời đại, tiên đế ý tứ, 8 hoàng các nhập một thời đại. Đem đương đại dị tộc toàn bộ ám sát, đoạt lại trong tay bọn họ mệnh luân. Khương Thượng trầm giọng nói, ô, Vương Hùng nhíu mày, ngươi nói thẳng huyền huyễn, vậy xin hỏi như thế nào tiến vào? Ta tại sao không có phát hiện cổ đại cửa vào? Tô Định Phương trầm giọng nói, thân thể không cách nào đi vào, chỉ có thể linh hồn. Đương nhiên, ta không đề nghị linh hồn toàn bộ đi vào, bởi vì linh hồn toàn bộ đi vào, thân thể ngươi làm sao bây giờ? Tiên đế đề nghị, linh hồn phân liệt ra ý thức, mang theo ý thức linh hồn phân thân đi vào là được. Khương Thượng trịnh trọng nói, linh hồn phân thân đi vào. Ha ha, vừa vặn, ta có cái linh hồn phân thân, liền dùng cái này bát hầu thử một chút. Tô Định Phương trầm giọng nói, bát hầu, cũng là người nổi điên biến hóa cái kia kiếp trước. Khương Thượng thần sắc nhất động, ai nói đó là ta kiếp trước? Tô Định mới thản nhiên nói, không phải ngươi đã từng chính mình nói. Khương Thượng cau mày nói, ta một cái linh hồn, hai loại ý thức a. Tô Định Phương trầm giọng nói, hai nhân cách, tinh thần phân liệt, thương hận thần sắc nhất động, nghĩ đến một cái danh từ, ếch, không kém bao nhiêu đâu. Tô Định Phương thế mà không có phủ định. Bát hầu, ngươi mang theo ta một nửa linh hồn đi vào. Tô Định Phương một điểm mi tâm, vạn chữ kim phù. Ông liền thấy mi tâm, vạn chữ kim phù run lên bần bật động. Một cỗ khí tức khủng bố tại thượng thư phòng phồng lên mà ra. Lạc lạc lạc lạc lạc. Tô Định Phương, ngươi bỏ được để cho ta đi ra. Ha ha ha ha ha ha. Tô Định Phương bỗng nhiên phát ra một cỗ ngông cuồng âm u thanh âm. Nhưng, Tô Định Phương vung tay lên. Vạn chữ kim phù bọc lấy một cỗ kỳ lạ năng lượng đụng vào lòng bàn tay mệnh luân. Oanh, vạn tự kim phù va chạm mà vào, bọc lấy Tô Định Phương một cái khác trọng nhân cách. Trong nháy mắt tiến vào mệnh luân bên trong, mệnh luân thả ra đại lượng bạch quang, hình thành một cái màn sáng. Màn sáng bên trong giống như có một vùng biển rộng. Thật đi vào, đây là trong lịch sử một thời đại nào đó. Tô Định Phương kinh ngạc nói, chờ một chút, ngươi làm sao vội vã như vậy a? Khương Thượng nhất thời tức giận nói, làm sao? Tô Định Phương nhìn về phía Khương Thượng, ngươi linh hồn ý thức vượt qua đến cổ đại, hội quên tất cả quá khứ. Ngươi muốn trước nghĩ đến như thế nào để cho mình tại cổ đại thanh tỉnh. Nhớ lại chuyện khi trước, mới tiến vào a? Khương Thượng buồn bực nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta một cái khác trọng nhân cách đã đi vào. Mà lại, ta còn có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Tô Định Phương trầm giọng nói. Tính toán, bên ngoài 1 năm, bên trong 10 năm, gấp 10 lần tốc độ. 1 năm sau, ngươi có thể đem ngươi một cái khác trọng nhân cách gọi trở về. Cũng chính là bên trong muốn qua cái 10 năm. Khương Thượng thở dài nói. Đã có thể trở về, cái kia còn lo lắng cái gì? Ta hồn thể thật đến cổ đại. Tô Định Phương nghi ngờ nói. Ngươi thời đại đó, chúng ta vào không được. Ngươi cảm ứng vị trí hắn chỗ đi. Khương Thượng nói ra. Tô Định Phương một cảm ứng. Nhất thời, nhìn thấy trong tấm hình cảnh tượng chợt biến, tựa như màn ảnh rút ngắn đến một cái hải đảo. Trên hải đảo, sản vật phong phú, vô số hoa tươi, càng có vô số hoa quả, vô số hầu tử tại núi rừng bên trong chơi đùa, một cái to lớn thác nước bên cạnh, tốt nhiều hầu tử lanh lợi. Tô Định Phương cảm ứng xuống. Hình ảnh chậm rãi tập trung tại trên một ngọn núi cao. Đỉnh núi cao, có một tảng đá lớn. Tô Định Phương sắc mặt khó nhìn lên. Thạch đầu, ta này nhất trọng nhân cách, vượt qua thành thạch đầu. Khương Thượng nhìn lấy hòn đá kia cũng là một trận ngạc nhiên. Không đúng, thế nào lại là thạch đầu? Người xác định người một cái khác trọng nhân cách. Mang theo hồn lực chuyển thế tại tảng đá kia bên trong. Khương Thượng mờ mịt nói. Cũng là thạch đầu. Khương Thượng, ngươi sẽ không cố ý hại ta à? Tô Định Phương đối xử lạnh nhạt nói. Không có khả năng à? Thế nào lại là thạch đầu? Khương Thượng mờ mịt nói. Tảng đá kia thật kỳ quái. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Bên trên có cửu khiếu bát khổng. Bổ thiên thạch. So ta trước kia gặp qua bổ thiên thạch còn muốn có linh khí. Tựa như vật sống, Vương Hùng kinh ngạc nói. Trong thượng thư phòng, Tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò. Chỉ có Thương Hận, giờ phút này nội tâm phanh phanh nhảy. Trong lòng không tuyệt vọng lấy. Không có khả năng, không có khả năng trùng hợp như vậy. Nội bộ thời gian trôi qua rất nhanh, là gấp 10 lần hình ảnh. Oanh, trong tấm hình, cự thạch hấp thu đủ đầy đủ nhật nguyệt tinh hoa. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, nổ tung về sau, lộ ra một cái thạch trứng. Thạch trứng nghênh gió thổi qua, hóa vì một con thạch hầu. Thạch hầu, Khương Thượng lộ ra một tia hiếu kỳ. Ta một cái khác trọng nhân cách, cùng hầu tộc thân cận, biến thành khỉ, chẳng có gì lạ. Chỉ là, ta bây giờ có thể cảm ứng được hắn, nhưng lại liên lạc không được hắn. Tô Định Phương trầm giọng nói, một năm sau, liền có thể liên hệ. Đáng tiếc ngươi vừa rồi qua lỗ mãng. Cái này thạch hầu chỉ sợ thời gian ngắn vô pháp khôi phục trí nhớ. Còn cho là mình là thiên sinh thiên dưỡng đâu. Khương Thượng thở dài nói, liền thấy, trong tấm hình thạch hầu vừa học bò xong đi, liền bái bai tứ phương. Tiếp theo ngẩng đầu, một đôi mắt đột nhiên toát ra trùng thiên kim quang, bắn thẳng đến đấu phủ, xông lên cửu tiêu. Ngươi cái này chuyển thế không tệ, tốt một đôi mắt thần, có thể bắn thẳng đến bầu trời. Bất quá, hiện tại tựa như yếu đuối, khác gặp được lợi hại gì yêu quái, bị giết. Khương Thượng thở dài nói, giống như ánh mắt bắn tới một cái trên trời cung điện. Đáng tiếc, ta vô pháp liên hệ hắn. Ai? Tô Định Phương lo lắng nói. Ồ, trên trời có cái cung điện. Người bên trong chú ý sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Thạch hầu hiếu kỳ, còn tại nhìn, trên trời tựa như một cái thiên đình. Đang khai chiều sẽ, ngày đó đế bỗng nhiên bị kim quang quấy nhiễu. Không tốt, hắn điều động hai cái kêu, thiên lý nhãn. Thuận phong nhĩ, thần tử qua cái gì nam thiên môn xem xét. Tô Định Phương biến sắc, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, bọn họ trở về bẩm báo nói thế nào? Một bên Thương Hận lại quỷ dị kích động nói, bọn họ nói, thần phụng chỉ xem nghe kim quang chỗ. Chính là Đông Thắng thần Châu Hải Đông Ngạo Lai tiểu quốc chi giới. Có một tòa hoa quả sơn, trên núi có một tiên thạch, thạch sinh một trứng, thấy gió hóa một thạch hầu. Ở nơi đó bái tứ phương, mắt vận kim quang, bắn sông đấu phủ, bây giờ phục mồi nước ăn. Kim quang đem lặn hơi thở vậy. Giống như, ngày đó đế nói không đủ vì gì, liền không thèm quan tâm. Tô Định Phương khinh hu khẩu khí. Đông Thắng thần Châu, Ngạo Lai quốc ở nước ngoài. Hoa quả sơn, thạch hầu, Thương Hận há to mồm. Không tệ. Tô Định Phương nghi hoặc nhìn xem Thương Hận. Cái này Thương Hận nhất kinh nhất xạ làm gì? Thương Hận gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Bên trong xuất hiện ở nhanh chóng nhảy lên. Mọi người thấy một hồi, liền thấy thạch hầu cùng một bầy khỉ đùa giỡn cùng một chỗ. Tiếp theo, không bao lâu, một cái tiếp theo một cái hướng về thác nước đánh tới. Sau cùng, thạch hầu nhảy lên, xuyên qua thác nước, nhìn thấy một cái sơn động. Cái này phía sau thác nước còn có một cái sơn động. Chỉ sợ là cái tiên gia động phủ đi. Trương Nhu hiếu kỳ nói, a, có chữ viết, hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Thương Hận kinh ngạc đọc lên trong tấm hình kiểu chữ, hoa quả sơn, thủy liêm động, thường thường không có gì lạ địa phương. Tô Định Phương, ngươi liền nhìn chằm chằm cái này thạch hầu đi. Một năm sau, ngươi có thể triệu hắn trở về. Một năm sau lại tiến vào thời đại kia. Có thể phải chuẩn bị từ sớm tốt. Ít nhất đến cổ đại. Ngươi nếu có thể khôi phục trí nhớ. Khương Thượng thở dài nói. Hoa quả sơn, thủy liêm động. Đây là thường thường không có gì lạ địa phương. Ngươi mắt mù à. Cái này còn thường thường không có gì lạ địa phương. Thương Hận ở một bên trong lòng sớm đã lật lên sóng to gió lớn. Như thế nói đến, cái này Tô Định Phương một cái khác trọng nhân cách, tương lai lại là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Cái này, đây là lịch sử, không phải của ta bóng trong tiểu thuyết, cố sự sao? Làm sao thành lịch sử? Trở lại cổ đại làm Tôn Ngộ Không? Cái này Tô Định Phương, thật đúng là thiên mệnh quân vương a. Chờ một chút, không đúng, Tô Định Phương có Định Hải Thần Châm. Hắn là Tôn Ngộ Không? Này Khương Thượng, hắn còn có Đả Thần Tiên. Hắn còn có Tứ Bất Tượng. Hắn chẳng lẽ là... Thương Hận đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Khương Thượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.